Chương 219, chiếc hộp vẹn đỏ ra. Sao, làm sao vậy? Lễ Lục đứng ở tại chỗ, nghi hoặc nhìn Long Hy Thược. Không nên đi, ngươi cứu không được bọn họ. Nhưng là Lễ Lục còn muốn nói cái gì đó, thế nhưng bị Long Hy Thược cắt đứt. Không có có gì, nhưng là, nơi đó chỉ là một đống tạp ngư mà thôi, ngươi đi cũng là không làm nên chuyện gì. Lễ Lục trầm mặc, nàng biết Hy Thược ca ca bản lĩnh, ngay cả hắn đều nói như vậy. Trong phòng học các học sinh đều đã kinh đưa ánh mắt từ TV rời đi tới nơi đây, một cái trong lớp lanh khốc mỹ nữ, một cái toàn trường đều có tên Thược đại nhân, học sinh hội trưởng, hai người này đụng chạm tự nhiên sẽ gây nên chu vi các coi trọng, nhất là này bắt quái thuộc tính các nữ sinh. Nghi, bọn họ đang bàn luận cái gì ta cũng không biết, gần nhất hai người đều thần thần bí bí mật lì trắng sờ lì liếc mắt, xoay người thu dọn đồ đặt đi. Hy Thược ca ca, ngươi nên có thể cản rừng của nàng đi, vợ tuần lì nàng nhất định sẽ nghe lời ngươi. Lễ Lục đột nhiên cầm Long Hy Thược tay. Thấy như vậy một màn, toàn bộ phòng học đồng học náo động uy uy, Lễ Lục thật là to gan à, dĩ nhiên là vâng đúng à, không nghĩ tới ai trong góc phòng mấy nữ sinh nghị luận ở bị, gương mặt hưng phấn. Chung quanh nam đồng học thì là có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Ta sẽ không ngăn cản bờ tuần lì, nàng ở chấp hành chính mình mệnh lệnh, điểm ấy ta không có quyền can thiệp. Hy Thược ca ca đi theo ta. Long Hy Thược đứng dậy hướng học sinh sẽ bị hiệt phòng họp đi tới, Lễ Lục sửng sốt một, cũng vội vàng cùng, từ đầu đến cuối hai người không hề có một chút nào lưu ý người chung quanh nghị luận cùng ánh mắt. Hình ảnh chuyển động huyết sắc trên thế giới. Thiếu nữ tuyệt đẹp mặt dung. Là cùng quanh mình không hợp nhau thở ơ, khỏe miệng đột nhiên câu giận ra, liền kiếm ra sợi thanh hàn tà mị. Nàng lấy thân áo sơ mi đen, phát rũ xuống, trong tròng mắt đen, là sâu tận xương tủy cao ngạo cùng sơ cách. Nàng phảng phất vốn đứng ở mọi người chi, lại bởi vì vận mạng bỡn cợt mà trầm luân ở nơi này trong nước bùn. Monica đồng tử hơi thả đại, một cái tên ở trong lòng miêu tả sinh động. Theo nhau tới, rồi lại là khác màn ảnh. Mênh mông vô bờ màu xanh biếc. Xanh thẳm thiên khung giống như mảnh nhỏ thương thúy lá cây, mặt bạch vân, là phiến lá văn lộ. Mặt cỏ, lập hai lau người ảnh. Quanh thân đen thui thiếu nữ, quanh thân thuần trắng thiếu niên. Thiếu nữ, rõ ràng là giống như thời trung cổ chán trường quý tộc vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng mà tà mị thiếu nữ. Thiếu niên, rồi lại giống như là thiên sứ, cười bắt đầu tới thời điểm, đôi mắt cong cong nếu ngược nhà, cả người chạy xuôi. Đều là sạch sẽ khí chất. Nhưng trong nhấp nháy, loại khí tức đó biến mất, thay vào đó là thanh nhã, lanh khốc mò nỉ cả nắm chặt song quyền, xương ngón tay hầu như trở nên trắng, nàng đỗng nhiên minh bạch đây hết thể là cái gì. Khoe miệng không thể ước chế chiều, cảnh trí lần thứ hai biến hóa. Trước khi chết thấy cuối cùng một màn, người nọ, cuối cùng hướng mình đẩy tới cánh tay. Sau đó, hắc ám. Mò nỉ cả nghe được một cái giọng nữ dưới đáy lòng vang lên. E ngại sao những thứ này đều là quá khứ của ngươi. Khoe miệng độ cung làm sâu sắc, mò nỉ cả thanh âm giống như là dạ tiêu, bén nhọn không gì sánh được, tại sao muốn e ngại đi qua, bất quá là đi qua. Ta nói rồi, ta, mò nỉ cả, cho tới bây giờ không cần hối hận. Giọng nữ kia nói tiếp, thực sự, không cần sao, cũng là ngươi một mực lừa mình dối người không nên nói đùa. Ta nói rồi, ta sẽ không hối hận, càng sẽ không sợ sợ vừa dứt lời. Cảnh trí xung quanh lần thứ hai cải biến, chạy xuôi tiên huyết, tùy ý có thể thấy được phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng đầu lâu, trước khi chết cũng không muốn bế, tràn đầy oán hận hai mắt. Hắc bạch phân minh nhãn lẳng lặng nhìn qua đây, đồng nhiên lại biến thành hai cái đen ngòm lỗ thủng. Rõ ràng là này người bị chết nhóm những thứ này, ngươi cũng không sợ hãi sao? Mò nỉ cả cùng thiếu, ta sợ đừng nói giỡn trong tay ta tiên huyết, so với cái này nhiều không chỉ gấp 10 lần ngươi đến tột cùng là người nào. Có ý đồ gì à, sẽ không như thế gọi ta tới, chính là muốn cho ta xem những thứ này đi qua đi. Ta cho ngươi biết, đi qua đã làm tất cả, ta cho tới bây giờ sẽ không hối hận, coi như trọng đầu trở lại, cũng là như vậy ta mò nỉ cả, chưa từng có không có được tràng cảnh biến hóa được nhanh hơn, trồng chất thành sơn thi thể, tiên huyết góp thành đường, nở rộ ở u minh chỗ sâu hoa cỏ. Nghiêm chú hốc hôn tạm máu màu sắc lắng động ra đầy mà tanh hôi khí tức. Huyết nhục tương liên đi đứng bị phân cách thành hai đoa nở đầu lâu lăn xuống đến cách đó không xa, đập nát, bắn tóe ra, lại là hốc hôn tạp tiên huyết. Chết không nhắm mắt người, oán hận trừng mắt nhìn duy nhất vật còn sống, đồng nhiên đồng thời há miệng ra, bộ mặt da thịt lại bắt đầu tầng tầng bong ra từng mảng, con mắt thành đen ngòm lỗ thủng, liên tiếp quỷ dị tiếng cười bên thai không dứt. Tiên huyết, từ bốn phương tám hướng vọt tới, như hồng thủy, muốn bao phủ hết thể tất cả. Mò nỉ cả tuyệt đẹp mặt dung phảng phất bởi vì mặt ngoài lớp băng vỡ tan mà để lộ ra cổ kỳ lạ điên cuồng. Ngươi lẽ nào sẽ không có sợ hãi nghe, ngươi tàn sát linh hồn, ở trước mặt ngươi kêu gào. Trước mặt lại là một cái khô lâu, mò nỉ cả tiến lên một bước, sống bị ta giết chết, ngươi cho rằng, ta sẽ e ngại người chết chỉ có người yếu mới có thể e ngại, ta mò nỉ cả, cho tới bây giờ không sở hữu như vậy cảm tình, cũng không cần sở hữu cảm tình bất quá là trói buộc. Chỉ có người yếu, mới có thể hy vọng ủng có loại này không có chứng cớ đồ đạc cuối cùng không ngừng có cánh tay vương. Vong hồn kêu khóc bên thai bờ quanh quẩn, quần áo cùng phát cùng nhau tung bay, mò nỉ cả đáy mắt lam quang bạo phát. Quỷ hồn loại vật này, ta cho tới bây giờ không tin tưởng nếu bọn họ sống đều chỉ có thể bị ta giết chết, chết như vậy, cũng giống vậy một lời tất, chân cánh tay lại nhất tề bị chém đứt, tiếng khóc kêu bên trong, lại là vài câu đau kêu. Mò nỉ cả tự tay đem trước mặt đầu lâu dám đến nát bấy, nàng nghe được cái thanh âm kia nói tiếp, rớt xuống người à, ngươi cuối cùng sẽ đi hủy diệt đường. Tu La Chi Lộ đã kinh vô khai, giết chóc cửa, khó hơn nữa quan. Mò nỉ cả mị mắt nhỏ, đông nhiên cười như điên, chính giữa Man Châu xa hoa, đỏ tươi được trói mắt. Tóc vàng tung bay dàn, lưu hải nhi con ngươi, thình lình nhất phái băng lam. Bên trong buồng lái này, Bợ Tuấn Lịch cảm giác trong lòng thiếu nữ giật giật, nàng hơi ngẩn ra, ha ha, chúc mừng ngươi, ngươi đã kinh thành công thông qua sau cùng khảo nghiệm cái gì khảo nghiệm mò nỉ cả đứt quảng nói rằng, giọng nói cũng không có mới bắt đầu cái loại này nghịch ngợm, mới vừa phát sinh tất cả để cho nàng cảm giác được là như vậy chân thực, thế cho nên nàng bây giờ vẫn là mồ hôi đầm địa, hư nhược tê liệt ngã xuống ở Bợ Tuấn Lịch trong lòng. Thâm ma khảo nghiệm. Bợ Tuấn Lịch mỉm cười giải thích. Cái kia sắc vi dấu sẽ để cho ngươi tâm ma tối đại hóa, càng thêm chân thật phản ứng ngươi nội tâm tình huống. Chỉ cần ngươi có thể vượt đi qua, như vậy chúc mừng ngươi ngươi sẽ không còn e ngại tử vong vậy nếu là không chịu nổi đâu mò nỉ cả hơi thở hổn hển, từ từ tựa ở chỗ ngồi. Linh hồn của ngươi sẽ bị hút, mà bản thân ngươi liền trở thành một cái trống rỗng mò nỉ cả sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng nàng biết Bợ Tuấn Lịch không có lừa gạt mình. Như vậy ngươi thông qua sao mò nỉ cả đột nhiên hỏi. Đương nhiên Bợ Tuấn Lịch mỉm cười, dường như mùa đông chiều tà. Mò nỉ cả trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời, nàng cảm giác cái này thế giới có điểm điên cuồng, đã không phải là nguyên lai mình biết cái kia thế giới, như thế sức mạnh kỳ diệu, làm sao có thể tồn ở cái này thế giới. Bợ Tuấn Lịch môi đỏ mọng hơi khơi mào, ngươi đứng càng cao tự nhiên nhìn cũng liền càng xa, càng thấu triệt thời gian trôi qua ngươi liền sẽ rõ ràng, bọn họ sợ hãi chẳng qua là lực lượng mà thôi. Thế nhưng ngươi phải nhớ rõ ràng, thực lực mới là tất cả, không có thực lực. Ngươi chỉ có thể mặc người chém giết lễ lục nàng xuất hiện sao mò nỉ cả không muốn ở vấn đề này thâm nhập, ngược lại hỏi. Không có, có thể là phát giác cái gì đi. Bợ Tuấn Lịch mỉm cười, là như vậy thần bí. Quét sạch hoàn tất, chúng ta trở về đi thôi màu tím khung máy móc chen chúc đi, lưu chỉ có trong không khí chưa tản đi mùi máu tươi. Hội học sinh phòng họp. Long Hy Thược cùng lễ lụt hai người vừa mới tiến đến, liền phát hiện thì ra đã có người S.U.S.T. tới trước một bước nơi đây. Nina nghe thế bàn phím tiếng đánh, Long Hy Thược cũng biết bên trong nhất định là Nina. A hội trưởng, lễ lụt, các ngươi đã tới. A Nina đứng dậy, mảnh khảnh vóc người chút nào không thể ngăn cản phát ra ánh huỳnh quang màn ảnh máy vi tính. Ngươi ở đây nghiên cứu cái gì sao Long Hy Thược lôi kéo lễ lụt đi tới? Không có. Không có gì ní nạ có vẻ hơi hoảng loạn bất an. Cái này là đi tới trước máy vi tính, lễ lụt liền thấy trong màn ảnh một hệ liệt công thức, các loại hình nổi mảnh nhỏ. Không có gì, chỉ là một chút vật nhỏ mà thôi ní nạ hốt hoảng xua tay một cái. Rất lợi hại a, ní nạ, thứ này nếu như hoàn toàn nghiên cứu ra tới sẽ khiếp sợ thế giới. Long Hy Thược hơi chút nhìn thoáng qua, liền đã biết ní nạ đang nghiên cứu thứ gì. Hoàn toàn chính là không có phóng xạ bản vũ khí hạt nhân. A, là, vậy sao ní nạ sắc mặt phi hồng, nhỏ giọng hỏi. Ta nói là sự thật. Long Hy Thược nghiêm túc vô vô ní nạ bả vai, hảo hảo nghiên cứu đi, hy vọng ngươi có thể thành công, thế nhưng muốn cẩn thận, nhất định không nên để cho người khác phát hiện phải. Đúng thế hội trưởng ní nạ kiên định nói rằng, Long Hy Thược cổ vũ ngoài ní nạ dự liệu. Bây giờ lý luận giai đoạn liền giao cho ngươi. đến khi thực nghiệm giai đoạn thời điểm, ta sẽ trợ giúp ngươi à. Thật, thực sự sao? Hội trưởng Ni Nạ cảm giác mình đang nằm mơ, hiển nhiên hội trưởng cũng là biết thứ này chỗ lợi hại. Ní nạ nàng hiện tại cũng chỉ có thể là ở trong máy vi tính thiết kế mà thôi. Thực tiễn lời nói nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, cũng không dám nghĩ tới nàng biết rõ loại vật này một ngày thành công sẽ bị hiệt có hiệu quả như thế nào. Hy thược ca ca, các ngươi đang nói cái gì à? Ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu à? Bên cạnh Lệ Lụt nhẹ nhàng kéo Long Hy thược ống tay áo. Về sau ngươi cũng biết, dù sao cũng một loại rất khủng bố gì đó, chiếc hộp vẹn đỏ ra ngươi hiểu không?